Dể hổ hào môn, chương 238, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu lầm thôi. Vừa rồi tôi ngồi xuống không chú ý, nên Trần Thanh Xuyên không cố ý, nhanh chóng trả lại đồ trong tay cho Dư Tư Mẫn. Dư Tư Mẫn nhanh chóng đi vào phòng tắm, ném nó vào chậu, vẫn còn cảm thấy bối rối. Cũng may cô ấy biết Trần Thanh Xuyên không phải loại người như vậy, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Đi rót nước cho Trần Thanh Xuyên. Tất nhiên, khi rót nước cô ấy còn nhìn xuống dưới lầu xem Tào Cương còn ở đó hay không. Nếu như Tào Cương đã đi, Trần Thanh Xuyên ngồi một lát là có thể rời đi. Dù sao cô nam quả nữ ở riêng trong phòng cũng không thích hợp lắm. Nhưng điều khiến cô ấy khó chịu là Tào Cương vẫn đứng trước cửa tòa nhà, tay cầm điện thoại di động như đang gọi điện. Và sau đó, điện thoại của cô ấy bắt đầu rung lên, Dư Tư Mẫn cúp máy. Kéo vào danh sách đen. Cô ấy thấy Tào Cương rất phiền, có thể nói cả đời này cô ấy cũng không muốn gặp lại anh ta nữa. Sau khi rót nước cho Trần Thanh Xuyên, Dư Tư Mẫn định đi rửa trái cây, dù sao cũng là khách tới nhà, cô ấy cũng cần phải tiếp đãi cẩn thận. Nhưng Trần Thanh Xuyên hiển nhiên không phải tới làm khách. Được rồi, đừng làm nữa, chúng ta nói về bạn trai cũ của cô đi. Theo ý kiến của Trần Thanh Xuyên, việc Dư Tư Mẫn luôn hành động như vậy không phải là giải pháp lâu dài. Khi anh ở bên cô ấy thì không sao. Nếu anh không ở bên, chẳng lẽ có thể đổi người đàn ông khác làm bạn trai của cô ấy sao? Điều đó quá phi thực tế. Cho nên chuyện này dù sao cũng phải giải quyết. Giải quyết sớm càng tốt. Dư Tư Mẫn cũng bắt đầu kể chuyện của mình và Tào Cương. Theo những gì cô ấy nói, cô ấy và Tào Cương gặp nhau ở trường đại học. Họ biết nhau từ khá sớm. Nhưng cũng không có chính thức qua lại, mãi đến cao học hai người mới xác lập quan hệ. Nhưng khi đang học cao học, một chuyện đã xảy ra gây một đòn đả kích mạnh cho Dư Tư Mẫn, khiến cả đời này cô ấy cũng không muốn tha thứ cho Tào Cương, anh ta cũng không đáng được tha thứ. Khi đó có một bạn học nữ cùng học tiến sĩ, nhưng bố mẹ cô ấy đều làm ở ban văn hóa, mà luận án tiến sĩ của bạn nữ đó dở tệ, nên tìm gặp Tào Cương, tôi không biết giữa họ đã đạt được thỏa thuận gì. Cuối cùng, Tào Cương đã lấy bản thảo của tôi, cũng là kết quả nghiên cứu của tôi, đưa cho bạn học nữ đó với lý do giúp tôi sửa luận án tiến sĩ. Cho nên khi tôi nộp luận án tiến sĩ, tôi đã được thông báo đã đạo văn. Tôi đã bị loại khỏi kỳ thi, hơn nữa còn để lại vết nhơ. Cả đời cũng sẽ không bao giờ đạt được danh hiệu tiến sĩ. Và tất cả những điều này là do Tào Cương làm. Sau đó, anh ta đã thừa nhận, và thậm chí còn trở thành người yêu với bạn nữ kia. Nhưng điều đáng ghét là anh ta vẫn tiếp tục quấy rầy tôi, muốn tôi tha thứ cho anh ta, nói với tôi rằng người anh ta yêu nhất luôn là tôi. Tôi hỏi anh, nếu gặp phải chuyện như vậy, anh có cảm thấy ghê tởm không? Có thể thấy Dư Tư Mẫn rất để bụng những gì đã xảy ra năm đó, điều này có thể thấy được từ cảm xúc kích động của cô ấy lúc này. Trần Thanh Xuyên gật đầu, người này thật đáng ghét, hay là trực tiếp tìm người giết anh ta, cô cảm thấy thế nào? Dư Tư Mẫn vốn có chút tức giận, nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý. Không sai, loại người này nên diệt trừ, giết anh ta đi. Những lời này hiển nhiên là vì tức giận nên mới nói ra, nhưng 10 giây sau, Dư Tư Mẫn thăm dò hỏi Trần Thanh Xuyên. Không phải anh định tìm người giết anh ta thật đấy chứ? Đây chính là tội chém đầu đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Xuyên vui mừng khôn xiết, nói vậy để khiến cô hà giận thôi. Cô còn tưởng là thật à, Dư Tư Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Trần Thanh Xuyên thực sự giết người vì cô ấy, thì cô ấy sẽ thực sự rất áy náy. Hơn nữa, tuy rằng cô ấy thật sự hận Tào Cương, nhưng loại chuyện này không phải là hận đến chết, cũng sẽ không đến mức lấy mạng anh ta. Sau đó, Dư Tư Mẫn tiếp tục nói về việc Tào Cương theo đuổi cô ấy trong khoảng thời gian này, hay nói cách khác là quấy rối, điều này thực sự khiến cô ấy không thể chịu nổi. Phiền đủ chỗ, đôi lúc lại gặp ở cổng công ty, đôi lúc lại gặp ở cổng nhà, anh ta giống như một con ruồi đuổi mãi không đi. Có lúc tôi rất muốn tìm người đánh cho anh ta sợ, nhưng đoán chừng cũng không có tác dụng, anh ta vô lại lắm. Vô lại sao? Trần Thanh Xuyên cảm thấy không nên xử lý tên vô lại theo cách bạo lực. Vì vậy, sau đó anh nói với Dư Tư Mẫn, cô yên tâm, nếu cô đã là nhân viên của tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này. Tôi không muốn thư ký của mình bị người khác quấy rối cả ngày, cuối cùng sẽ gây rắc rối trong công việc. Thái độ của Trần Thanh Xuyên khiến Dư Tư Mẫn vừa biết ơn vừa cảm thấy áy náy. Cô rất biết ơn vì lời hứa giúp đỡ của Trần Thanh Xuyên, nhưng cô cảm thấy áy náy vì phải làm phiền ông chủ giải quyết những vấn đề cá nhân của mình. Nhưng khi cô ấy nói mấy lời này, Trần Thanh Xuyên lại tỏ vẻ không có gì. Thực sự không có gì, trong mắt Trần Thanh Xuyên, chuyện này hoàn toàn tầm thường và có thể giải quyết bằng một cuộc điện thoại. Sau khi anh làm vẻ mặt như vậy, Dư Tư Mẫn chỉ mỉm cười và không nói gì thêm. Rõ ràng cô ấy không tin Trần Thanh Xuyên có thể giải quyết chuyện này chỉ bằng một cú điện thoại. Phải biết Tào Cương là một tên lưu manh, nếu không cô ấy đã không đau đầu như vậy, buộc lòng chỉ còn cách giả vờ làm người yêu với Trần Thanh Xuyên. Nhìn thấy biểu hiện của Dư Tư Mẫn, Trần Thanh Xuyên hỏi. Không tin à, nếu cô không tin tôi có thể xử lý chỉ bằng một cuộc điện thoại, vậy chúng ta đánh cược đi. Tôi không tin, nếu anh muốn đánh cược, không cần gọi điện thoại, tôi có thể cho anh 3 ngày, nếu như trong 3 ngày anh có thể giải quyết Tào Cương, để cho anh ta đừng quấy rầy tôi sẽ coi anh là người chiến thắng. Trần Thanh Xuyên rất vui vẻ, anh chỉ thuận miệng đánh cược, nhưng Dư Tư Mẫn thực sự đã đồng ý, được rồi, Dư Tư Mẫn đã nói như vậy, anh không có lý do gì để không đồng ý đánh cược, chẳng qua là về tiền cược mà thôi. Nếu tôi thua, cô muốn thế nào cũng được. Tôi không có ý kiến. Sau khi Trần Thanh Xuyên nói xong, Dư Tư Mẫn cũng nói. Tôi cũng vậy, tôi thua thì muốn làm gì thì làm. Sau khi nói xong, cô ấy lại hối hận, và sự hối hận thực sự đúng đắn, bởi vì Trần Thanh Xuyên đã nói với cô ấy. Vậy thì cô chỉ cần đợi mất trinh là được rồi. Trần Thanh Xuyên thực sự đã đưa ra yêu cầu như vậy, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Dư Tư Mẫn đỏ bừng. Chỉ là cô ấy có thực sự hối hận cũng không thể nói ra. Đây là quy tắc ứng xử của cô ấy, lời cô ấy nói như đinh đóng trên tấm gỗ, tuyệt đối không được nuốt lời, cho nên cô ấy không biết phải làm gì. Cũng may đêm nay có thể không nhìn thấy kết quả của vụ cá cược, vì vậy cô ấy chỉ có thể hy vọng Trần Thanh Xuyên sẽ thua. Nhưng vấn đề là, Trần Thanh Xuyên thua thì cô ấy phải tiếp tục đối mặt với sự quấy rối của Tào Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu Trần Thanh Xuyên thắng cược, thì cô ấy sẽ phải đối mặt với điều kiện của Trần Thanh Xuyên, điều này khiến cô ấy có chút tiến thoái lưỡng nan. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, dù sao lát nữa cũng có kết quả rồi, đừng nóng vội. Hả, anh định gọi sao? Dư Tư Mẫn vô cùng sửng sốt, không ngờ Trần Thanh Xuyên sẽ đối phó với Tào Cương ngay bây giờ, không phải là quá nhanh sao? Cách chương